Đấu La Đại Lục phần 5, Trùng Sinh Đường Tam, tập 72, Ba Đại Yêu Hoàng. Hiện tại Đường Tam thấy được, hắn nhìn thấy đồ vật cùng những người khác không một dạng, nương tựa theo thần thức, hắn có thể cảm nhận được tại cái này to lớn trong tổ đình cái kia cái tồn tại cao cao tại thượng. Toàn bộ vị diện lực lượng ở chỗ này thăng hoa đến cực hạn. Cái kia cùng Thánh Sơn Hoàng tọa hô ứng lẫn nhau từng tòa trong cung điện to lớn ẩn chứa năng lượng khổng lồ. Không khỏi là đến từ tồn tại cực kỳ cường đại. Đường Tam ở trong lòng thật sâu tiếng thở dài, hắn biết, trừ phi mình tu vi có thể khôi phục lại đã từng thần vương cấp độ. Bằng không mà nói, muốn dẫn đầu vị diện này nhân loại phản kháng yêu quái tộc cùng tinh quái tộc là không thể nào, mà lại là tuyệt đối không thể nào. Những này đỉnh cấp đại yêu hoàng, thiên tinh hoàng, cho dù là ở trong thần giới, đều có thể tức đẹp thần chỉ cấp 2, thậm chí là chạm đến cấp thần linh cấp độ. Đường Tam liền xem như khôi phục thần vương cấp độ, đem bọn hắn toàn bộ phục diệt, chỉ sợ đều muốn đối kháng toàn bộ vị diện, đem viên tinh cầu này toàn bộ phục diệt mới được. Nhưng nếu như tất cả đều thụ diệt, nhân loại còn thế nào sinh tồn? Vị diện này nhân loại cũng đem đồng dạng hủy diệt. Hắn cũng không thể đem vị diện này nhân loại tất cả đều chuyển rời đến mặt khác hành tinh đi. Đi vào thế giới này, mắt thấy nhân loại bị nô dịch, làm tồn tại đê đẳng nhất, Đường Tam trong nội tâm thiêu đốt lên đoàn hỏa diễm. Trừ tìm kiếm thê tử bên ngoài, hắn vì chính mình lập xuống cái khác mục tiêu chính là trợ giúp nhân loại của thế giới này quật khởi. Hiện tại xem ra, cái này nhất định là kiện gánh nặng đường xa sự tình. Muốn làm cho nhân loại chân chính tại vị diện này quật khởi, chỉ sợ dùng sức mạnh là không được, nhất định phải mở ra lối riêng. Cụ thể muốn làm thế nào? Còn muốn bàn bạc kỹ hơn. Việc cấp bách là nếm thử cùng vị diện này giao lưu, để cho mình có thành tựu thần cơ hội. Chỉ có trở lại thần cấp, mới có điều động hết thảy khả năng. Hắn mang theo ký ức mà đến, mang theo một chút thần thức, chỉ cần bị vị diện này, vị diện chi chủ phát hiện, nhất định liền sẽ bị nhận định là kẻ ngoại lai. Một khi phát hiện hắn có thần vương nội tình, có hủy diệt vị diện này tiềm lực, vị diện bóp chết hắn còn đến không kịp, làm sao lại để hắn trở lại thần cấp. Đây mới là Đường Tam lớn nhất nguy cơ. Pháp Lam tinh bên trên năng lượng như vậy dồi dào. Lấy Đường Tam tự thân có thần thức thiên phú. Coi như hắn hoàn toàn không tu luyện. Tự thân tu vi cũng sẽ tiếp tục mà ổn định tăng trưởng. Một ngày nào đó gặp phải thần cấp cấp độ bình cảnh. Một khi áp chế không nổi nhất định phải đột phá. Mà một khi đột phá, Đường Tam đương nhiên sẽ không bị động địa chờ đợi tai nạn như vậy tiến đến. Hắn nhất định phải chủ động xuất kích, cho mình chế tạo cơ hội mới được. Chế tạo cơ hội như vậy, nhất định không thể chỉ là thỏa hiệp, nhưng cũng không thể thuần túy uy hiếp. Hắn phải không ngừng hoàn thiện ý nghĩ của mình, mới có thể tìm được cơ hội tốt nhất. Đi định ra tốt nhất phương án. Đội xe tiến người tổ đình đằng sau, tốc độ rõ ràng liền thả chậm. Linh Tê Lộc Yêu Vương thương đội tự hồ vẫn tương đối có địa vị, mặc dù là dọc theo đường cái một bên tiến lên, nhưng vẫn là có thể được cho phép tại trên đường chính tiến lên. Càng là sâu người tổ đình nội bộ, càng là có thể cảm nhận được tòa thành này khổng lồ. Bất quá, khi bọn hắn tiến người đường đi đằng sau, nhận hai bên công trình kiến trúc che chắn, liền không nhìn thấy những cung điện to lớn kia. Lại đi tiếp chừng nửa canh giờ, đội xe rốt cục cũng ngừng lại. Đội xe lĩnh đội chủ động tới đến Đường Tam bọn hắn chiếc xe ngựa này bên cạnh. Đem bọn hắn kêu xuống tới. Đến chỗ rồi, tiếp xuống các ngươi tự do hoạt động, nhưng nhất định phải đi đại đấu phổ trận bên kia lấy Fleck chiến đội danh nghĩa báo danh. Chàng chủ đại nhân đã cho các ngươi sắp xếp xong xuôi. Trừ tham gia đoàn chiến bên ngoài, các ngươi có thể tự do hoạt động. Nhân thành lúc chúng ta đã vì các ngươi ghi danh thân phận, các ngươi chỉ cần tùy thân mang theo quý tộc huy chương liền sẽ không có phiền phức. Có mấy cái chú ý hạng mục phải nhắc nhở các ngươi. Trong tổ đình, cấm chỉ chiến đấu. Một khi bị phát hiện, liền đem đối mặt tổ đình đội chấp pháp xử phạt. Sẽ bị xử tử. Còn có, thần cấp trở xuống, tại trong tổ đình không có phi hành quyền. Liền xem như thần cấp trở lên, phi hành khu vực cũng khác biệt, phụ thuộc chủng quần thần cấp cũng không có phi hành tư cách. Những này các ngươi đều muốn chú ý. Đương nhiên, trong đại đấu thú trường chiến đấu là không bị hạn chế. Còn có chính là, không cần tùy ý tới gần Thánh Sơn cùng các vị đại yêu hoàng, thiên tinh hoàng bệ hạ cung điện, sáng đạp người cấm khu, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Trừ cái đó ra, liền không có càng nhiều hạn chế. Chờ các ngươi tham gia xong đoàn chiến đằng sau, sẽ do chúng ta an bài tiếp ứng. Cùng nhau trở về. Các ngươi trễ nhất có thể tại 7 ngày sau đi đại đấu thú trường báo danh, rõ chưa? Đường Tam năm người gật đầu đáp ứng, vị này lĩnh đội liền không lại để ý tới bọn hắn, thẳng bận rộn đi. Đội xe dừng ở ra quy mô hình rất lớn cửa hàng trước, cửa hàng này danh tự liền gọi là Linh Tê. Căn cứ dọc theo con đường này hiểu rõ, Linh Tê cửa hàng trải rộng đại lục. Không chỉ là tại Thiên Vũ Đế quốc bên này có, tại tinh quái tộc bên kia cũng tương tự có, là trên cả yêu tinh đại lục số 2 cửa hàng. Đây cũng là gia lý thành duy nhất có thể đem ra được, coi là có nội tình tồn tại. Tại kinh tế bên trên, Gia Lý Thành dựa vào Linh Tê Lộc Yêu nhất mạch kinh doanh đúng là không kém. Linh Tê Lộc Yêu mạch trước kia nhận qua Khổng Tước Đại Yêu Hoàng đại ân, cho nên đối với Khổng Tước yêu tộc nhất mạch trung thành tuyệt đối. Nhưng trên thực tế, lấy bọn hắn tài lực, liền xem như Khổng Tước Đại Yêu Vương thật bị Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng thay thế, bọn hắn mạch này cũng sẽ không bị dao động. Có thể cùng Hoàng Kim Lộc Yêu nhất mạch địa vị ngang nhau, Linh Tê Lộc Yêu nhất mạch tự nhiên có bọn hắn lực lượng. Võ Băng Kỷ nhìn về phía Đường Tam, Đường Tam nói, chúng ta rời khỏi nơi này trước, ta cái địa phương ở lại. Bọn hắn đều là lần thứ nhất đến đây tổ đình, đối với nơi này làm nhiều quan sát mới là trọng yếu nhất. Đương nhiên, dưới mắt bọn hắn đầu tiên muốn làm, là cùng Trương Hạo Hiên hội hợp. Mặc dù Trương Hạo Hiên không nói hắn sẽ làm như thế nào tiến người tổ đình, nhưng vị này đã là thần cấp trưởng trấn tất nhiên có biện pháp. Dù sao, tổ chức cứu thục tổng bộ ngay tại trong tổ đình, lần này hắn đến đây còn muốn báo cáo công tác. Rời đi Linh Tê Lộc Yêu đội xe, Đường Tam năm người đem quý tộc huy chương đeo ở trước ngực, lấy ghi rõ thân phận của mình. Cùng những thành thị khác khác biệt, tại cùng nhau trong đình, bọn hắn rất ít có thể nhìn thấy nhân loại. Bất quá tổ đình chủng quần so tại Gia Lý Thành phong phú được nhiều. Nhất là một chút có rõ ràng thực vật đặc thù tinh quái tộc càng làm cho bọn hắn mở rộng tầm mắt. Tinh quái tộc mặc dù cũng có loại người hình dáng người, nhưng ngoại hình đặc thù bình thường đều cùng mình chủng quần có quan hệ. Trên đầu mọc ra rễ cây, trên bờ vai nở hoa, phía sau có dây leo vung vẩy, đủ loại đều có. Trong lúc nhất thời, Shrek chiến đội 5 người có chút không kịp nhìn cảm giác. Trong tổ đình trị an hiển nhiên là rất tốt. Thỉnh thoảng liền sẽ có một thân hắc giáp đội chấp pháp trải qua. Bọn hắn trải qua thời điểm, người qua đường đều sẽ chủ động né tránh. Trong tổ đình là phái bình hòa khí tượng. Đường Tam bọn hắn ở chỗ này chỉ có thể là đại khái phân rõ phương hướng, phân biệt phương hướng đằng sau, hướng tổ đình chỗ sâu tiến lên. Dựa theo cùng Trương Hạo Hiên ước định, bọn hắn trước tiên tìm một nơi dàn xếp lại, sau đó Trương Hạo Hiên tự nhiên sẽ tới tìm hắn bọn họ. Đi ước chừng nửa canh giờ, năm người đứng tại một tòa cao lớn kiến trúc trước. Khách sạn nhìn qua quy mô rất lớn. Nhân môn chỗ cửa lớn liền có vượt qua cao 5 mét. Cái này hiển nhiên là vì thân hình cao lớn yêu quái tộc cùng tinh quái tộc chuẩn bị. Chúng ta liền ở chỗ này. Võ Băng Kỷ hướng Đường Tam hỏi. Đường Tam nói, liền ở nơi này đi. Võ Băng Kỷ đi ở trước nhất. Năm người nối đuôi nhau mà người. Lấy nhân loại thân hình, ở chỗ này liền lộ ra 10 phần nhỏ bé. Sau khi vào cửa, là chừng cao 20 mét khách sạn đại đường, trong hành lang trang hoàng ngắn gọn, lại cho người ta một loại mang theo mấy phần lực áp bách cảm giác. Trên vách tường phù điêu bày biện ra chính là hình thái khác nhau bạch hổ. Rất hiển nhiên, khách sạn này cùng bạch hổ đại yêu hoàng nhất mạch tương quan, có lẽ có khả năng chính là bạch hổ đại yêu hoàng sản nghiệp. Năm người đi vào trước quầy, sau quầy là mấy tên hồ yêu tộc thiếu nữ, từng cái vóc người nóng bỏng, dung mạo tịnh lệ, cho người ta trước mắt sáng cảm giác. Võ Băng Kỷ nói, chúng ta cần 5 cái gian phòng, tạ ơn. Sau quầy hồ yêu thiếu nữ nhìn xem bọn hắn, đầu tiên là cẩn thận quan sát một chút, sau đó mặt lộ vẻ khiếp sợ, đằng sau dần dần khôi phục bình thường, hỏi dò, các ngươi là nhân loại. Võ Băng Kỷ sửng sốt một chút, nói, đây không phải rõ ràng sao. Hồ yêu thiếu nữ thở dài ra một hơi, dọa ta nhảy, ta còn tưởng rằng là đại nhân vật tới đâu. Các ngươi còn trẻ như vậy thế mà có thể trở thành quý tộc, cũng rất lợi hại nha. Muốn 5 cái gian phòng nào đâu. Chúng ta nơi này có tiêu chuẩn phòng, phòng khách quý, đặc đẳng phòng khách quý, vương cấp phòng, còn có tôn quý nhất yêu hoàng phòng xếp. Võ Băng Kỷ vô ý thức liền nhìn về phía Đường Tam, cái này tổ đình thật sự là không giống với A. Ngay cả khách sạn hoa dạng đều nhiều như vậy. Đường Tam hỏi, khác biệt gian phòng làm sao thu phí? Hồ yêu thiếu nữ nói, phổ thông phòng 1 cái nguyên tố tệ một ngày, phòng khách quý 2 cái nguyên tố tệ, đặc đẳng phòng 5 cái nguyên tố tệ, đặc đẳng phòng khách quý 10 cái nguyên tố tệ. Vương cấp phòng cần vương cấp thu vi yêu vương đại nhân mới có tư cách người ở, yêu hoàng phòng xếp cần đại yêu vương trở lên cấp bậc đại nhân mới có thể lấy người ở. Giá cả cùng đặc đẳng phòng khách quý dạng. Võ Băng Kỷ nhịn không được nói, người ta giống như khách sạn đều theo chiếu linh tê tệ tính toán, các ngươi nơi này làm sao bình thường nhất gian phòng đều muốn dùng nguyên tố tệ tính toán. Đây cũng quá đắt đi. Phải biết, bọn hắn tham gia đấu phổ đoàn chiến. Ban sơ trận đầu xuống tới, cũng không có nhiều nguyên tố tệ. Mà nơi này khách sạn, một đêm một căn phòng liền muốn một cái nguyên tố tệ, cũng quá đắt. Hồ yêu trên mặt thiếu nữ biểu lộ phát sinh chút biến hóa rất nhỏ. Trong tươi cười nhiều hơn mấy phần làm nhưng, tổ đình cơ bản tiêu phí tiền tệ chính là nguyên tắc tệ. Bên này không dùng linh tê tệ loại tiền tệ này. Võ Băng Kỷ lập tức cảm thấy mình bị rất khinh bỉ, lập tức nói, vậy liền cho chúng ta 5 cái tiêu chuẩn phòng đi. Được rồi, xin ngài chờ một chút, ta xem xét một chút. Hồ yêu thiếu nữ đơn giản tra xét một chút về sau. Thủ, thật có lỗi à. Tiêu chuẩn phòng chỉ còn lại 3 gian, ngài nhìn.

yêu quái tộc cùng tinh quái tộc tại vị diện này chiếm cứ lấy thống trị địa vị. Hắn có thể khẳng định, tại trên viên tinh cầu này còn có đông đảo mặt khác không biết tên chủng quần tồn tại. Nhưng gặp, vô luận là cái gì chủng quần, tại trên viên tinh cầu này đều rất khó trường sinh bất tử. Lại màu mỡ tinh cầu, đó cũng là tinh cầu, cũng không phải là thần giới, thậm chí chỉ là không gian ba chiều. Đại yêu tòa, thiên tinh hoàng có mạnh đến đâu? Không có thần giới loại kia tiên linh chi khí tầm bổ. Thần linh vị trí, phụ trợ, cũng không có khả năng trường sinh bất tử. Mấy ngàn tuổi sinh mệnh cũng đã là cuối cùng. Trương Hạo Hiên tiếp tục nói, yêu quái tộc cùng tinh quái tộc thế giới là phi thường hiện thực. Chỉ có còn sống đại yêu hoàng cùng thiên tinh hoàng mới có tư cách tại tổ đình thành lập cung điện của mình. Mà chết đi thiên tinh hoàng, đại yêu hoàng nếu như tại bản tộc bên trong không người kế tục, bọn hắn quan điện liền muốn giao ra, giao cho tân tấn giả. Cho nên, trong tổ đình cung điện chủ nhân vẫn luôn là tại thay đổi. Tới khác biệt chính là, các ngươi nhìn địa đồ chung quanh Thánh Sơn. Trên Thánh Sơn hoàng tọa số lượng muốn xa xa nhiều hơn trong tổ đình cung điện. Đây là bởi vì, chỉ cần là đại yêu hoàng cùng thiên tinh hoàng, liền có tư cách tại Thánh Sơn thành lập chính mình hoàng tọa. Tuyên cổ trường tồn. Chúng ta bây giờ không nói Thánh Sơn hoàng tọa có bao nhiêu, liền nói một chút trước mắt tại trong tổ đình cung điện. Trước mắt hiện có cung điện hết thảy có 15 tòa, mà hiện hữu đại yêu hoàng cùng thiên tinh hoàng là 16 cái. Cái này cùng chúng ta trước đó hiểu rõ đến tin tức có chênh lệch chút ít kém. Lần trước đã từng đến gia lý thành cái kia, chính là tân tấn tinh phong đại yêu hoàng. Hắn bởi vì là tân tấn, còn chưa kịp xây cung điện của mình, cùng khổng tước đại yêu vương một trận chiến bị thương không nhẹ. Đoán chừng một lát cũng không tâm tư xây cung điện. Các đại chủ thành trên cơ bản đều là cùng đại yêu hoàng cùng thiên tinh hoàng cùng một nhịp thở sản nghiệp. Đây cũng là tinh phượng đại yêu hoàng muốn cầm xuống gia lý thành nguyên nhân. Cho dù là bọn hắn những này đỉnh tiêm tồn tại, tu luyện cũng cần khổng lồ tài nguyên duy trì. Gia lý thành mặc dù vắng vẻ, tài nguyên cũng không tính phong phú, nhưng bởi vì có linh tê lộc yêu cùng hoàng kim lộc yêu hai mạch này, có thể nói là phi thường giàu có. Tổ đình đối với cái này, tự nhiên cũng là mở một con mắt nhắm một con. Hôm nay, ta liền kỹ càng cho các ngươi giảng thuật bên dưới cái này 16 cái đại yêu hoàng cùng thiên tinh hoàng đều là cái nào. Các ngươi phải nhớ kỹ tại tâm, chuyện này với các ngươi tới nói phi thường trọng yếu. Đầu tiên chúng ta trước từ yêu quái tộc nói về. Yêu quái tộc trước mắt tính tinh phong đại yêu hoàng, tổng cộng có 9 vị đại yêu hoàng. Trong đó, có chút là các ngươi biết đến, có chút là các ngươi không biết, xếp hạng thứ nhất một đại yêu hoàng tên là Thủy Tinh đại yêu hoàng. Nghe được cái này có chút phổ thông danh tự, Đường Tam năm người đều có chút kinh ngạc. Tại trong ấn tượng của bọn hắn, đều không có xuất hiện qua cái tên này, còn xa không có Thiên Hồ đại yêu hoàng tên tuổi vang dội. Thủy Tinh đại yêu hoàng là trước mắt công nhận yêu, tinh hai tộc người mạnh nhất, đã có vượt qua 2000 tuổi đã lâu sinh mệnh. Cho dù là tại nghị hội bên trong, hắn cũng ít có xuất hiện. Hắn là thủy tinh long tu luyện mà thành, truyền thuyết hắn không gì làm không được. Hắn là long tộc biến dị mà đến từng cái chủng đặc thù rồng, không có giới tính, cũng vô pháp truyền thừa, chính là độc nhất vô nhị tồn tại. Thủy tinh long do hắn mà khởi đầu, cũng rất có thể là do hắn mà kết thúc, điểm này cùng thất sắc lộc đại yêu hoàng có điểm giống. Bất quá, thủy tinh đại yêu hoàng khả năng càng mạnh. Huyết mạch thiên phú của hắn là phục chế, có thể phục chế hết thảy năng lực, vô luận mạnh yếu, cho nên, hắn được xưng là không gì làm không được. Đã từng có truyền thuyết, liền xem như mặt khác tất cả đại yêu hoàng chung vào một chỗ, tối đa cũng chính là đánh bại hắn, lại không có khả năng giết được hắn. Cái này độc 102 tồn tại một mực đều đứng tại toàn bộ yêu tinh đại lục đỉnh, dòng dã 2000 năm. Không gì làm không được thủy tinh đại yêu hoàng. Nghe Trương Hạo Hiên giảng thuật, trừ Đường Tam bên ngoài, bốn người khác đều có loại trong lòng níu chặt cảm giác. Cái này muốn bao nhiêu cường đại, mới có thể có được khủng bố như thế đánh giá a? Trương Hạo Hiên tiếp tục nói, chín cái đại yêu hoàng chi bên trong, xếp hạng thứ hai chính là các ngươi nghe qua tương đối nhiều. Hắn trưởng khống khí vận, là khí vận chúa tể, là đứa con của số phận, là yêu, tinh hai tộc tiên tri, là vĩ đại người tiên tri, ngôn xuất pháp tùy trí giả một thiên hồ đại yêu hoàng. Tại yêu, tinh hai tộc chỉnh thể xếp hạng bên trong, hắn xếp ở vị trí thứ ba, xếp tại tinh quái tộc thiên tinh hoàng phía sau. Nhưng ở yêu quái tộc bên này, hắn chính là xếp hạng thứ hai, mà lại hắn so xếp hạng thứ thủy tinh đại yêu hoàng càng nổi tiếng. Luận thực lực, thiên hồ đại yêu hoàng thậm chí có thể nói là yêu, tinh hai tộc bên trong mạnh nhất tồn tại. Hắn nắm trong tay khí vận là mặt khác đại yêu hoàng. Thiên tinh hoàng chỗ hướng tới, cho nên, hắn cũng là nhân duyên tốt nhất một cái, không người nào nguyện ý đắc tội hắn. Nghe Trương Hạo Hiên giảng thuật, Độc Bạch không khỏi siết chặt nắm đấm, trong mắt phảng phất có quang mang đang lóe lên. Trương Hạo Hiên nói, thiên hồ đại yêu hoàng cũng bởi vậy được xưng là vận mệnh chúa tể. Trong truyền thuyết, hắn chi phối lấy toàn bộ yêu tinh đại lục vận mệnh, chỉ cần có hắn tại, yêu, tinh hai tộc liền đem có được lớn nhất khí vận, từ đầu đến cuối chi phối lấy toàn bộ vị diện. Vậy nếu như hắn chết đâu? Cố Lý thốt ra hỏi. Không đợi Trương Hạo Hiên trả lời, Đường Tam thần sắc cổ quái nói tiếp, nói như vậy, có lẽ nhân loại chúng ta cơ hội liền đến. Cố Lý hỏi, làm vận mệnh chúa tể thiên hồ đại yêu hoàng nếu như chết sẽ như thế nào? Đường Tam trả lời hắn, có lẽ như thế, nhân loại cơ hội liền đến. Lời vừa nói ra, trong phòng lập tức yên tĩnh trở lại. Độc Bạch nhịn không được nói, thiên hồ đại yêu hoàng sẽ có người thừa kế à? Trương Hạo Hiên nói, đúng vậy, sẽ có. Có lẽ là bởi vì chúa tể vận mệnh, thiên hồ tộc nhất mạch đại yêu hoàng tuổi thọ đều không dài. Lịch đại thiên hồ đại yêu hoàng sống đến 500 tuổi khoảng chừng liền đem vẫn diệt. Do một đời mới thiên hồ đại yêu hoàng kế vị. Nhưng là, trong truyền thuyết thiên hồ nhất mạch đại yêu hoàng từ đầu đến cuối có thể truyền thừa xuống. Đời cũ sau khi tử vong, một đời mới đại yêu hoàng liền xuất hiện. Đường Tam yên lặng nghe, không nói gì nữa, như có điều suy nghĩ. Trương Hạo Hiên nói, ta tiếp tục giảng. Xếp hạng thứ ba đại yêu hoàng tên là bất tử đại yêu hoàng. Hắn là trước mắt yêu, tinh hai tộc bên trong tuổi thọ dài lâu nhất một cái kia, cũng chính là ta nói trọn vẹn sống hơn 3.000 năm cái kia. Hắn chủng quần là bất tử phượng hoàng. Phượng hoàng tộc một thẳng đều là cực kỳ cường đại tồn tại. Bất tử phong hoàng thì là phong hoàng tộc vương tộc, bọn hắn mạch này cường đại nhất huyết mạch thiên phú chính là Niết Vinh. Trong truyền thuyết, bất tử phong hoàng từng cái mạch chỉ cần đột phá đến thần cấp trở lên, đều có 9 đầu mệnh. 9 lần niết bàn đằng sau mới có thể chân chính tử vong. Mà mỗi một lần niết bàn, bọn hắn đều sẽ trở nên càng thêm cường đại. Cái này bất tử đại yêu hoàng cũng là 10 phần điệu thấp tồn tại. Không biết hắn cùng thủy tinh đại yêu hoàng so sánh chiến đấu chân chính lực chênh lệch bao nhiêu. Bất tử đại yêu hoàng xưng hào là vĩnh thế phần thiên. Hắn phần thiên hỏa diễm cũng được xưng là mạnh nhất hỏa diễm. Vĩnh thế phần thiên, bất tử đại yêu hoàng. Nghe Trương Hạo Hiên giảng thuật từng vị đại yêu hoàng truyền thuyết, Võ Băng Kỷ mấy người cũng không khỏi sắc mặt hơi trắng bệch. Bởi vì những tồn tại cường đại này đều là tương lai bọn hắn muốn phản kháng, muốn tại những này chí cường giả áp bách dưới dẫn đầu nhân loại hướng về phía trước. Bọn hắn cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì tại cứu thục học viện trên lớp học không có liên quan tới những này giảng thuật. Các lão sư chỉ sợ là đang lo lắng để bọn hắn quá sớm biết những này sẽ ngay cả đấu trí đều bị làm hao mòn đi. Trên thực tế cũng chính là như vậy, liền xem như hiện tại bọn hắn đã có chút thành tích, vẫn như cũ nghe sắc mặt trắng bệch. Xếp hạng thứ tư đại yêu hoàng tên là Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng. Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng đến từ bé hề mót cự thú bộ tộc. Bọn chúng bộ tộc này có đất liền vô địch xưng hào, vô cùng cường đại. Đơn thuần thể phách, rất có thể là yêu quái tộc số 1. Bất quá bộ tộc này có một vấn đề, đó chính là sinh dục gian nan, cho nên chủng tộc số lượng rất ít, toàn tộc tộc nhân đều bất quá ngàn. Nhưng mỗi một vị đều là nhân vật cực kỳ cường hãn. Cửu giai bé hề mót cự thú thậm chí có khiêu chiến vượt cấp thần cấp cường giả khả năng. Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng xưng hào là không gì không phá. Một đôi lợi chảo có thể hủy thiên diệt địa. Xếp hạng thứ 5 đại yêu hoàng, chính là trước mắt chúng ta chỗ ở khách sạn này chủ nhân, Bạch Hổ đại yêu hoàng. Bạch Hổ nhất mạch chính là biến dị mà đến, chủng tộc số lượng cũng tương đối ít. Bạch Hổ đại yêu vương trời sinh tính bao che khuyết điểm, mà lại cực kỳ mang thù, mạch này là không tốt nhất đắc tội. Bạch Hổ đại yêu hoàng sau lưng mọc lên hai cánh, có thông thiên triệt địa chi năng. Vô luận không trung hay là mặt đất, đều là lĩnh vực của nó. Cho nên nó xưng hào cũng là thông thiên triệt địa. Xếp hạng thứ 6 đại yêu hoàng, tên là Ám Ma đại yêu hoàng, là trong long tộc một vị hắc ám ma long tu luyện mà thành. Long tộc là phi thường không giống với một chủng tộc. Long tộc số lượng thưa thớt, trình độ cùng bé hê mót cự thú không sai biệt lắm, nhưng bé hê mót cự thú mỗi một vị thuộc tính đều là giống nhau, năng lực cũng giống vậy. Nhưng long tộc lại là thiên kỳ bách quái, có hỏa long, thủy long, thổ long, phong long các loại. Nghe nói là bởi vì tại thời đại viễn cổ, long tính cực dâm. Nhưng bởi vì tự thân huyết mạch cường đại, truyền thừa thời điểm, càng nhiều cũng là truyền thừa long tộc đặc tính. Cho nên mới sẽ có đông đảo thuộc tính long tộc. Giống thủy tinh đại yêu hoàng chính là trong long tộc biến dị tồn tại. Nghe nói cha mẹ của hắn theo thứ tự là quang minh long tộc cùng hắc ám long tộc. Cả hai thuộc tính tương xung vốn là không có khả năng sinh ra hậu đại. Nhưng không biết làm sao, liền sinh ra hắn cái này hiếm thấy. Về sau trong long tộc cũng tiến hành qua dạng này nếm thử, lại không cách nào sinh ra hậu đại. Hoặc là sinh ra đến cũng trong khoảng thời gian ngắn tử vong. Vị này Ám Ma đại yêu hoàng chính là tương đối chính thống khống chế hắc ám thuộc tính lực lượng tồn tại. Mặc dù xếp hạng thứ 6, nhưng nếu như là tại trong buổi tối, mặt khác bài danh phía trên đại yêu hoàng cũng không dám nói liền có thể chiến thắng nó. Độc Bạch nói, trưởng trấn, long tộc có 2 vị đại yêu hoàng. Đúng thế. Trương Hạo Hiên gật gật đầu, nói, cái này cũng hiện ra long tộc cường đại. Phượng tộc hiện tại có Tinh Phượng đại yêu hoàng đằng sau, cũng tương đương với có 2 vị. Chỉ là xếp hạng không bằng long tộc. Cho nên nói, tự thân huyết mạch cường đại, đối với yêu quái tộc cùng tinh quái tộc tới nói, mới là cực kỳ trọng yếu. Ám ma đại yêu hoàng xưng hào là Vĩnh Dạ Quân Vương, tại trong buổi tối nó, thực lực siêu cường. Độc Bạch tán thán nói, cái danh xưng này thật khốc. Trưởng trấn tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, tiếp tục nói, xếp hạng thứ 7 đại yêu hoàng, là một vị duy nhất lấy hoàng kim huyết mạch trúng tuyển. Bởi vì nó mạch này hoàng kim huyết mạch đã là cấp một huyết mạch cấp độ. Mãnh mã đại yêu hoàng, đến từ hoàng kim mãnh mã bộ tộc, cũng là tượng yêu tộc lãnh tụ. Được vinh dự đại yêu hoàng bên trong phòng ngự đệ nhất tồn tại. Liền xem như liệt thiên đại yêu hoàng muốn phá vỡ phòng ngự của nó đều không phải là một chuyện dễ dàng. Mãnh mã đại yêu hoàng xưng hào là hoàng kim quang huy. Đại biểu cho nó mạch này chính là hoàng kim huyết mạch kiêu ngạo ý tứ. Xếp hạng thứ 8 đại yêu hoàng là kiếm thánh đại yêu hoàng, đan đình lạc yêu nhất mạch, đại yêu hoàng bên trong, sắc bén thứ nhất. Các ngươi tại đoàn chiến thời điểm không phải gặp được đan đình lạc yêu sao? Chính là nó mạch này truyền thừa. Đan đình lạc yêu nhất mạch không chỉ kiếm pháp cường đại, mà lại là am hiểu nhất phối hợp chủng tộc cường đại. Kiếm thánh đại yêu hoàng dưới cờ nghe nói có 3.600 hạc kiếm, nếu như là tại kiếm thánh đại yêu hoàng thống nhất điều động phía dưới, sẽ phi thường khủng bố. Nó xưng hào là sung tiêu lăng vân. Đan đỉnh hạc yêu bản thân cường độ thân thể cũng không cao, lại có thể đưa thân tại đại yêu hoàng hàng ngũ, có thể thấy được nó kiếm pháp cùng phương diện kỹ xảo cường đại. Kiếm thánh đại yêu hoàng cũng bởi vậy được vinh dự chiến kỹ thứ nhất. Xếp hạng thứ 9, dĩ nhiên chính là tinh phượng đại yêu hoàng, các ngươi xa xa thấy qua. Hắn là tương đối đặc thù tồn tại. Lúc đầu hắn mạch này là rất không có khả năng thành tựu đại yêu hoàng cấp độ. Nhưng tựa hồ là có một chút đặc thù cơ duyên, rốt cục vẫn là trùng kích thành công. Từ đó để tinh phượng nhất mạch cũng theo đó nước lên thì thuyền lên. Vị này tinh phượng đại yêu hoàng là tân tấn mà đến. Thực lực cùng mặt khác 8 vị hay là có rõ ràng chênh lệch, còn cần nhiều hơn tích lũy. Nhưng vô luận nói như thế nào, nó cũng là đại yêu hoàng hàng ngũ, thực lực bản thân tuyệt đối không thể khinh thường. Một khi nó ổn định tu vi của mình, cũng sẽ cực kỳ cường hãn. Nó xưng hào là tinh phong thiên địa. Đến tận đây, 9 vị đại yêu hoàng toàn bộ giới thiệu xong xuôi. 9 cái danh tự, 9 cái xưng hào. Cũng theo đó tại đường tam năm người trong lòng quanh quẩn một chỗ. Xếp hạng thứ nhất, không gì làm không được thủy tinh đại yêu hoàng. Xếp hạng thứ hai, vận mệnh chúa tể thiên hồ đại yêu hoàng. Xếp hạng thứ ba, vĩnh thế phần thiên bất tử đại yêu hoàng. Xếp hạng thứ tư, vô kiên bất tồi liệt thiên đại yêu hoàng. Xếp hạng thứ năm, thông thiên triệt địa bạch hổ đại yêu hoàng. Xếp hạng thứ sáu, vĩnh dạ quân vương ám ma đại yêu hoàng. Xếp hạng thứ bảy, hoàng kim quang huy mãnh mã đại yêu hoàng. Xếp hạng thứ tám, sung tiêu lăng vân kiếm thánh đại yêu hoàng. Xếp hạng thứ 9, tinh phong thiên địa tinh phượng đại yêu hoàng. Đối với Jack chiến đội 5 người tới nói, bọn hắn thực sự được gặp, hoặc là nói là chỉ có đường tam mới xem như thực sự được gặp, cũng chỉ có tinh phượng đại yêu hoàng. 8 vị khác đại yêu hoàng đối bọn hắn tới nói đều có thể xem như chỉ nghe tên. Thế nhưng là, chỉ là những tên này, chỉ là những này xưng hào, lại tại trong lúc vô hình mang cho bọn hắn áp lực cực lớn. Trừ đường tam bên ngoài, 4 người khác trong lòng đều đang nghĩ lấy. Loại tồn tại này, thật là bọn hắn tương lai có thể đối kháng sao? Đáp án là như thế nào đâu? Đáp án là phủ định. Tại đường tam trong lòng, là phủ định. Chỉ là bằng vào hiện tại nhân loại, làm từng bước đi phát triển, liền xem như ngàn năm, vạn năm đằng sau, chỉ sợ đều khó có khả năng cùng yêu quái tộc chống lại. Đây là không tính tinh quái tộc tình huống dưới. Đường tam trong lòng lúc này lại là có chút cảm giác kỳ dị. Từ nơi sâu xa, chính mình đi tới vị diện này, có lẽ chính là muốn đi làm cái kia biến không thể thành có thể biến số đi. Mà càng như vậy áp lực, lại càng là làm hắn có loại phấn khởi cảm giác. Thở sâu, đường tam trên mặt toát ra một tia nhàn nhạt thần quang, nhìn về phía Trương Hạo Hiên, hỏi, lão sư, cái kia thiên tinh hoàng đâu? Trương Hạo Hiên nhìn thật sâu đường tam một chút, hắn tự nhiên là nhìn ra được, đường tam cũng không có bởi vì chính mình đối với cửu đại yêu hoàng giới thiệu mà xuất hiện chán nản cảm xúc. Có thể thấy được nó tâm trí chi kiên nghị. Cứu thục học viện không có dạng này giới thiệu yêu tinh đại lục cường giả đỉnh cấp khả năng, chính là vì đừng ảnh hưởng các học sinh đấu trí. Dù sao, làm lão sư bọn hắn, đang tự hỏi những tình huống này thời điểm, đều sẽ vì đó sợ hãi thật sâu. Bất luận một vị nào đại yêu hoàng cấp độ tồn tại, cũng là có thể hủy diệt toàn nhân loại đó a. Thiên tinh hoàng hết thảy có 7 vị, nhưng tuyệt đối không nên cho là tinh quái tộc liền yếu tại yêu quái tộc. Trên thực tế, tinh quái tộc muốn so yêu quái tộc càng thêm đoàn kết. Các tộc quan hệ trong đó cũng càng thêm mật thiết. Bọn chúng phương thức tu luyện cũng cùng yêu quái tộc khác biệt,